Thánh Vương, chương 625, Thiên Hành Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể tu luyện bất cứ mô, quy cộng nào tới tầng CSM98M, yến thành trụ phá không, từ đại, tê tới mức kinh thiên động địa, ít thiên tài tu luyện như vậy thì ngay cả tứ đại kiếp số cũng không thể hiện ra được. Dù là hô lép đổ chiếm được thôn thiên xá lợi, hóa giải chân khi di trùng thai cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ tứ đại kiếp số. Mà Dương Kỳ lại bảng vào tu vi vô thượng của bản thân có thể đạt tới trình độ hơn thập chuyên. Hiện tại hắn ở bên trong Phạm Thần Học Viện, tu luyện khi công thần cấp, ngũ hành hợp, đạt tới trình độ 99 hợp nhất. Đến lúc đó có thể xuất thể ngang trời, tranh đoạt vị ý người lãnh đạo. Không tồi, không tồi. Các ngươi thật sự có thể thủy hòa đồng tu, tu luyện hai môn khi công thần cấp, không sợ chân khi di trùng xâm lấn. Hiện giờ ta chính thức phong các ngươi là phạm tử, từ nay về sau các ngươi chính là cao tầng của phạm đảng chúng ta, tương đương với hoàng tử của một ít quốc gia, biết chưa? Một vị lão tế nói rõ. Vâng, Hổ Lạp Đổ mừng rỡ, cuống quýt hành lễ. Dương Kỳ thầm cười lạnh tmng lòng nhưng cũng hành lễ theo. Hiện giờ không tất yếu phải xung đột với phạm đảng. Hiện tại Phạm Thần Học Viện có rất ít phạm tứ, chỉ có mấy vạn người thôi. Vài vị lão tố nói, trong đó có rất nhiều người có bối phận không thấp, tiến vào trong đó phải biết khiêm tốn lễ phép, biết chưa? Đương nhiên có một số nhiệm vụ đảng anh giành thì phải tranh giành. Cho các người biết, cạnh tranh ở phương diện này tàn khốc phi thường. Các ngươi phải hỏi rõ mỗi một âm năm, phạm tử mất mạng ở đây cũng không ít. Tiến giới to như vậy, phạm đảng ta như vậy mà phạm tứ chỉ có mấy vạn người, đích thực ra quá ít rồi, cạnh tranh kịch liệt cũng là đương nhiên. Dương Kỳ thâm dùng minh. Dân cư phạm tiến giới không biết có bao nhiêu, căn bản không thể dùng số lượng để tính toán. Dân cư trong mỗi tòa thành trì ít nhiều cũng hơn 10 hiện thậm chí âm niệu cũng đến. Ở đây có bao nhiêu thành trì? Dương Kỳ trong thời gian ngắn cũng không thể kể rõ ràng được. Càng huống chi là ương đó có vô số hư không quốc độ, còn có một số gia tộc cổ xưa của phạm đảng, chỉ sợ người đứng đầu phạm tiên giới cũng không thể thống kê hoàn toàn được số lượng này. Đừng nói tới dưới ướng phạm đảng, còn khống chế 3 vạn 6 ngàn tiến giới vậy thì dân cư gia tăng tới bao nhiêu nữa? Một thái hoàng thiên tiến giới đã xuất hiện một luân hồi giả là Bích Lác quận chứa, các tiến giới khác sẽ sinh ra bao nhiêu thiên tài chứ? Những thiên tài này nếu hội tụ lại, bị phạm đảng khống chế thì sẽ là một lực lượng rất lớn. Dương Kỳ từ khi tiến vào Phạm Thần Học Viện vẫn cảm thấy Phạm Đảng càng ngày càng thân bi, bản thân mình không vội và hành động là chính xác. Tốt lắm, các ngươi hiện giờ đi bế quan đi. Trong Phạm Thần Học Viện này đều có mật thất cho các ngươi bế quan, môi gian đến có đủ linh đan rượu được. Đi đi, trong lúc nói chuyện, có hai lệnh bài 24 ngươi trưởng lão tơi, rơi vào trong tay Dương Kỳ và Hổ Lép Đổ. Dương Kỳ vừa thấy hoa văn về trên đó liền biết là của tiến giới cấp cao rồi. Số 93844. Hồ Lạp Độ là số 93842. Hiển nhiên đây là số lượng đại biểu cho Phạm Tứ Ương học phủ. Toàn bộ Phạm từ này đến là tỉnh Anh trong tinh Anh, đến là hoàng tử, có kế thừa lớn, trở thành người đứng đầu cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Dương Kỳ và Hồ Lạp để lại là hai Phạm Tứ cuối cùng, chẳng qua sau này Phạm Tứ cũng từ từ tăng lên, rất nhanh sẽ đột phá 10 nhóm dịch làng khách dông thát công Thánh Vương YIJ. V. IHGIV ổng nhập 171 ản C 0 vạn. Trên lệnh bài này có rất nhiều tọa độ của truyền tống trận, trong đó còn ẩn chứa một số cách cục của Phạm Thân Học Viện, chỉ cần các ngươi xúc phạm các cảm địa thì có thể đi chuyến tùy ý, trưởng lão nói. Vãng, Dương Kỳ và Hồ Lép Đổ ra khỏi cung điện, thúc giục truyền tống trận, quả nhiên đi tới ước hai tòa động phủ. Hai động phủ này ực tiếp ở sâu trong không gian, có rất nhiều trận pháp vận chuyển, hấp thu năng lượng của vũ tin cấp cao, cung cấp cho ngươi tu luyện. Cùng lúc đó tất nhiều nâng lương ngũ hành và thần tỉnh cũng ở nơi này. Tu hành trong động phủ này chính là sử dụng nâng lương vũ trụ thượng đẳng, không tồi, không tồi. Dương Kỳ tiến vào trong động phủ của mình, thấy trong đó trống không, không có núi giả, nước chảy, chỉ có một không gian hoàn toàn àn ngập linh khí, một quốc độ hư vô vô cùng lớn. Toàn bộ tinh bích đều khắc trận pháp thiên tiến, giao tiếp với một số phương thần bí, từ đó lấy mẫu linh khí. Người muốn vật gì trong này cũng có thể tự mình chuyển hóa, chế tạo ra, hư không tạo vật. Chuyện gì thầm nghĩ cũng thành, tùy tâm vận chuyển. Chủ nhân, chúng ta ở ương động phủ này ghi lại ấn kỷ, sau đó đi tới tàng kinh các đi. Nghe đầu tăng kinh các của Phạm Thần Học Viện có vô số sách khi công, chủ nhân muốn học khi công khác, mộc thần, thể thần, kim thần tam đại khi công thì phải đi tới tầng kinh các. Hổ Lạp Đổ nói, tốt, Dương Kỳ cười, ghi lại thân. Sâu, ân lệnh bài, quả nhiên phát, FTFT, ỏ xị, phủ, sau đó đưa thần niệm vào, y tê y, lý, y pi. L.O. cục của Phạm Thần Học Viện cách cục của Phạm Tứ giống như một lục thật lớn, xoay quanh ương hư không, hiến hiện ra lực lượng thần bí, giống như là một đạo linh phủ do thần linh lưu lại, được người ta cải tạo thành học viện. Một tấm phù lực vô thương. Dương Kỳ thầm kinh hãi, Phạm tiên giới này quả nhiên bất đồng với những tiên giới khác. Phạm Hà bên ngoài ta không thể ngăn cản, ma Phạm Thần Học Viện này lại là một pháp bào thần phù, ta cũng không thể chống lại. Xem ra ta phải cố gắng tu hành tới cao thủ toái đao tầng 9 mới được. Chẳng qua hiện giờ bản mới chi tới tầng 2 toái ị, hông, sau mỗi lần thăng cấp thì đến căn vô số năng lượng. Muốn thăng cấp lên tầng 9 toái đạo thì đế như vậy sao? Phạm Hà, Phạm Thần Học Viện tốt lắm. Hai thần khi này ta nhất định phải hấp thu. Nhìn muốn ấn áp thì lại là chuyện phi thường không dễ dàng. Phải có thần khi bậc càng cao hơn mới được. Đáng tiếc là ta đi dâu mới tìm được thần khi bậc cao đây. Dương Ký tự hỏi trong lòng, hắn muốn tấn chức nhanh không phải là chuyện không có khả năng, hấp thu hai kiện thần khi này, vậy là đủ năng lương dối. Phỏng chừng hai kiện thần khi này là tất cả vốn liếng của Phạm Tiên Giới. Đúng rồi, Vạn Thần Vũ Ụ Đồ, Vạn Thần Vũ Trụ Đố. Ta chỉ cần thăng cấp, thần tương chấn ngục kính sẽ có hình thải khí công mới tên là Thánh Tế Thuật, có thể cúng tế thiên địa vạn vật, đạt được năng lượng. Dương Kỳ nại. Chỉ cần ta điển hóa ra thành tế thuật, có thế thành tế cả tiến giới, hai kiện thân khi, mượn lực lượng vạn thân vũ ụ đó áp chế chủng. Dương Kỳ cảm thấy ánh sáng lóc lên ương đầu, hưng phấn dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế hắn nhoáng lên đã đi tới bên ngoài tăng kính các của Phạm Thần Học Viện. Tàng kính các cũng ở một vị điện độc lập, lần gỗ cổ kính, rất nhiều tầng, giống như kim tư tháp, càng lên tới đỉnh thì khí tức văn minh càng nồng nặc. Hiển nhiên trong đó có chứa văn minh cổ xưa. Chủ nhân, chúng ta hiện giờ lại phạm tử, có thể tu luyện bất cứ khi công, tiện thuật, thậm chí là khi công thần cấp, đương nhiên chỉ cần ngươi có thể dung nạp được chân khi di chúng mới là được. Với tu vi của chủ nhân khẳng định có thể học nhóm dịch làng khách hong thát công thánh vương y lưu. Y lưu dô y ồ, L, y ồ mộng nhập 171 ấn C không hết thần cô nghi ông đó. Hồ lạp độ nới, ta cũng không hứng thú với khi công tiên thuật. Đã có hoàng kim thì cần gì đồng nát, sắt vụn nữa. Dương Kỳ nói, đi, đi vào đi. Chúng ta trực tiếp tu luyện khi công ngũ hành. Ta sẽ trợ giúp ngươi, ít nhất tu luyện được 3 loại khí công ngũ hành, hơn nữa đạt cảnh giới 9981 luân hồi cảnh. Sao, đa ta chủ nhân, nếu không phải ở bên ngoại tăng kinh các có thể khiến rất nhiều người chú ý thì Hô Lập Đô sẽ quỳ xuống đế tạ ơn rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bên ương tàng kính các. Tiến vào sâu bến trong, khi tức của sách vở ập tới mặt. Dương Kỳ thấy những giá sách vô cũng vô tận sắp xếp ngang dọc kéo dài tới xa vô tận. Trên mỗi một bộ sách đến tràn ngập tiện khi vô tận, ẩn chứa ý chỉ cường đại của tác giả. Dương Kỳ hơi động, thân niệm liên thăm thân vào trong sách, nhất thời hiểu rõ một số ý niệm của tác giả. Trong đó có một số tác dập của tu vi hết sức cường đại, thậm chí có khi là cao thủ toái đà ơ, đương nhiên vân còn có một số tiến nhân khác, Dương Kỳ cũng không tìm thấy cao thú cảnh giới thần thoại ơ ương tầng thứ nhật này. Hắn thật ra muốn xem sách do cao thú cảnh giới thần thoại viết ra rốt cục thế nào, tìm một quyển có thể nhìn thấy nhân sinh của cảnh giới thần thoại, thậm chí kinh nghiệm hắn đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Chuyện này đối với Dương Kỳ có ích lợi vô cùng. Trong giả sách to như vậy cũng không có ai tìm hiểu, hiển nhiên là bởi vì những tiến thuật này đến là thứ cập thắt những nhân vạt cấp bậc thiên tài này cũng không cần ưi thức tin cột cấp thấp này. Nhưng Dương Kỳ vừa nhìn một chút lại thấy ương số những tri thức trụ cột này có không ít thứ có ích. Thậm chí còn có một số văn minh cơ giới viễn cổ và huyền bí của cơ tư tộc. Thần niệm của Dương Kỳ hiện giờ hết sức cường đại, hơi đào qua một chút liền ghi lại mấy trăm ngàn cuốn sách vào trong óc. Những bộ sách này đều là tiến linh thư, ương môi cuốn sách đều an chứa tin tức cường đại, văn tự thâm ao, căn bản không phải là dùng thần niệm quét qua là được, dù là cao thứ 9 tầng toái đao cũng không có khả năng chỉ lướt qua là nhớ được một quyển điển tịch tiến giới. Nhìn hiện giờ thực lực bản thân Dương Kỳ cũng có thể so với lão tố cảnh giới thân thoại. Những sách vở dưới cảnh giới thần thoại thì trên cơ bản hãn chỉ nhìn qua là thầy hết huyền bí. Hẳn bước từng bước đi lên lần hai tàng kính các, vừa bước tới của tầng 2, ầm ầm một tiếng, một luồng khí tức mãnh liệt tập tới, khiến thân thế hãn lay động chút. Đây không phải khí tức của trận pháp cấm chế mà là khí tức sách vở từ lâu hai ập tới. Hừ, hai phế vạt các ngươi chính là hai phạm tư vừa tiến vào Phạm Thần Học Viện sao? Đi xuống đi, tầng 2 tàng kinh các này đều là sách do lão tổ cảnh giới thần thoại viết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tức từ môi quyển sách đều có thể đánh nát hồn phách của các ngươi. Các ngươi không có tư cách leo lên tầng 2 tàng kinh các. Đột nhiên một tiếng nói vọng ra từ tầng 2 tàng kinh các. Một thân ảnh cao lớn nhìn xuống quát thảo Dương Kỳ. Vọng người kế này cao lớn hùng vĩ, chống đỡ sao trời. Nhất là hai chân tựa hồ có cảm giác như có thể bước qua bất kỳ. Ân vận mệnh chi luận của Dương đây là một người có thể chất đã. Cách chương.